mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 730 mắt trái biến hóa, chiến đấu, rốt cuộc muốn chiến đấu. Tiểu Thao nghển cổ thét dài một tiếng, tưởng biểu đạt một chút chính mình hiện tại kích động cảm xúc. Chính là phát ra lại là một tiếng du dương lâu dài. Miêu, Tiểu Thao thử nhe răng, thanh âm này quá ma tính a. Còn hảo Tiểu Tinh Tinh hiện tại lực chú ý hoàn toàn không ở cái này mặt trên. Nàng hiện tại sở hữu tinh thần đều đặt ở như thế nào đi tra xét tinh tế truyền tống môn sự tình. Thượng, ở Tố Tân xem ra, liền tính là hiện tại là ma quái thế lực nhất bạc nhược thời điểm. Chính là phía trước nhìn đến chúng nó kia khổng lồ đội ngũ. Còn có ùn ùn không dứt binh chủng, tùy tiện xách ra một cái đều đủ nàng lăn lộn nửa ngày. Nếu là gặp gỡ một đám, nàng quả thực chính là một cái rơi vào lầy lội con kiến. Hơn nữa chung quanh còn có vô số người chân dẫm lầy lội chung. Chỉ là ngẫm lại cái loại này trường hợp, khiến cho nàng lưng từng đợt phát lạnh, điểm chết người chính là, hiện tại ẩn thân phù giống như đối những cái đó ma quái tác dụng cũng không lớn. Chúng nó phán đoán địch nhân phương pháp là thông qua năng lượng dao động. Liên tính chính mình lại tàng liễm, chính mình là sống nha, có sinh mệnh liền có sinh mệnh từ trường, đây là vô luận như thế nào đều che giấu không được. Vả lại, liên tính là nàng cùng Tiểu Thao liên thủ có thể cùng đối phương chu toàn một chút. Nếu là chính mình muốn ở một chỗ thành lập truyền tống trận tấn công đối phương, vô luận như thế nào? Ở truyền tống trận chung quanh khẳng định thiết trí trọng binh bắt tay cùng trạm kiểm soát. Vân, xem ra cần thiết tưởng một cái vạn toàn chi sách mới được. Lúc này, Linh Nhiên Trung Tiểu Thao nói. Tiểu Tinh Tinh, ta có một cái biện pháp. Mau nói, biện pháp gì? Tố Tân mắt mạo môi sao? Nàng giống như cảm giác chính mình hiện tại lại có chút đói bụng. Hảo muốn ăn đồ vật. Ta trong trí nhớ có loại này vị diện phòng ngự cơ trạm tin tức. Ta nhớ rõ cả tòa căn cứ đều là một kiện hoàn chỉnh luyện khí. Tố Tân vừa nghe Tiểu Thao như vậy nói, lập tức nghĩ đến một loại khả năng, buột miệng thốt ra, ngươi chẳng lẽ là tưởng nói, là có thể đem này căn cứ dọn đi đi. Tiểu Thao đáp, không sai, căn cứ là có thể di động. Lúc trước là có đại năng giả luyện chế ra như vậy cỗ máy chiến tranh. Sau đó trực tiếp thả xuống đến các vị diện thông đạo. Trực tiếp khởi động là có thể tiến hành năng lượng tự mình tiếp viện. Tiến hành phòng ngự, bất quá ta hiện tại muốn nói không phải ý tứ này. Mà là chúng ta có thể đem trong đó một tòa pháo đài trung tâm gỡ xuống tới. Đem chúng nó truyền tống chi môn tạc vừa rồi lần đó năng lượng đại nổ mạnh uy lực đủ khả năng. Phá hủy 10 viên ngươi nơi cái loại này sơ cấp sinh mệnh tinh cầu. Uy lực thập phần thật lớn, cho nên chúng ta có thể mượn cơ hội này ngụy trang thành căn cứ tê liệt bộ dáng. Không sai, phía trước đại nổ mạnh sau căn cứ nội sở hữu hết thảy đều đình chỉ công tác. Bao gồm phòng ngự, người gỗ, đều hoàn toàn ở vào phong ấn trạng thái, là nàng nghẹn cuối cùng một hơi đem chúng nó nhất nhất khởi động tới. Những cái đó ma quái như thế điên cuồng tiến công, định là đoan chắc không có đại năng giả tự mình tọa chấn. Nếu hiện tại làm căn cứ biểu hiện ra phòng ngự hư không, thậm chí là bị chính mình đại nổ mạnh làm cho tê liệt. Chúng nó chỉ sợ sẽ liều mạng dư lại sở hữu binh lực tới toàn lực tấn công. Rốt cuộc chỉ cần chiếm cứ này tòa căn cứ, như vậy chúng nó đối toàn bộ vị diện là có thể tiến quân thần tốc. Vị diện này trung tuyệt đại bộ phận đều là vừa rồi ra đời lên sơ cấp văn minh. Liên tính là chúng nó tùy tiện lưu đi vào một cái nho nhỏ ma quái. Là có thể ở bên trong hô mưa gọi gió, ngươi là nói muốn đem pháo đài hủy đi. Tố Tân lặp lại nói, mày hơi hơi nhăn lại, đem đối phương truyền tống môn tạc cái này chú ý là không tồi. Chính là nàng đã sớm đi xem qua, sở hữu hết thảy đều là dùng luyện khí thủ pháp đúc liền. Căn bản là hủy đi không xong, ta đi thử xem monster, Tiểu Thao nói. Tố Tân vội vàng nói, hảo, Ta cùng ngươi cùng đi, hai người nói làm liền làm. Tố Tân xoay người, ý niệm vừa động, đem khống chế trong đại sảnh sở hữu mở ra phòng ngự hệ thống toàn bộ đóng cửa. Còn có những cái đó vận chuyển năng lượng cùng tu bổ công tác người gỗ. Cũng hết thảy làm chúng nó tiến vào phong ấn trạng thái. Trừ bỏ bên người hai chỉ người gỗ, bởi vì chúng nó công tác là máy móc sửa chữa cùng phòng bếp liệu lý. Dù sao cũng tại đây tòa nhà trệt hoạt động, không ảnh hưởng, ân, kỳ thật Tố Tân nội tâm lời ngầm là, đợi lát nữa dọn dẹp những cái đó ma quái thịt còn cần người gỗ hỗ trợ. Tức khác, cả tòa căn cứ lại lần nữa khôi phục một mảnh tĩnh mịch trạng thái. Tiểu Thao thân thể biến thành một đạo hư ảnh, Tố Tân hoàn toàn cắm không thượng thủ. Nàng nhiệm vụ chính là cuối cùng đêm này khối có một gian phòng ở như vậy đại tinh thể cất vào. Trong không gian, hảo, chúng ta xuất phát đi, đi ra căn cứ. Toàn bộ thế giới giống như là hai khối liền phải khép lại thật lớn màu đen ván sát. Áp lực màu đen, vô biên vô hạn, Tố Tân nhìn đến phía trước phóng ra ba viên năng lượng bom địa phương. Hiện tại chỉ còn lại có ba cái thật lớn lõm hố. Trung gian ao hãm đi xuống địa phương bóng loáng vô cùng. Phạm vi 10 dặm phạm vi trống không một vật, mấy chục dặm ở ngoài. Có thể nhìn đến sái lạc ma quái thi thể, dùng ngón tay nhẹ nhàng một chọc, bên trong mềm sụp sụp, sở hữu hết thảy đều bị làm vỡ nát, không thể ăn, Tố Tân nhịn không được nghĩ lại mà sợ. Chỉ kém một chút, nàng liền biến thành cái dạng này. Nổ mạnh sinh ra năng lượng sóng quá mức kịch liệt, mặc dù là hồn thạch cũng có một bộ phận nhỏ lại bị chấn nát. Năng lượng giật tán ở trong không khí, còn có một bộ phận nhỏ tương đối cường đại ma quái. Hơn nữa khoảng cách nổ mạnh trung tâm khá xa, hồn thạch cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Tố Tân dùng mắt trái lập tức liền tỏa định này đó còn sót lại hồn thạch nơi. Dùng chảm hồn cắt ra thi thể. Đem hồn thạch moi ra tới, Tiểu Thao thấy Tố Tân moi hồn thạch thời điểm một chảo một cái chuẩn. Mặc dù là nó đều cảm ứng không đến như thế chuẩn xác. Tiểu Tinh Tinh, ngươi, có thể thấy này đó hồn thạch ở chúng nó thân thể bộ vị. Tiểu Thao nhịn không được hỏi, Tố Tân gật gật đầu, không rõ Tiểu Thao vì cái gì như vậy hỏi, theo bản năng xoa xoa có chút toan trướng mắt trái. Đáp, đúng vậy. Ta hiện tại có thể nhìn đến trên người chúng nó hiện ra màu xám hồn lực. Chính là hồn thạch nơi. Làm sao vậy? Tiểu Thao tầm mắt dừng ở Tố Tân mắt trái thượng. Lại lần nữa hỏi, người mắt trái có cái gì không khỏe cảm giác không có? Tố Tân nói, không có gì không khỏe. Đại khái có khi dùng mắt quá độ sẽ có toan trướng cảm giác. Làm sao vậy? Có cái gì không ổn sao? Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Tiểu Thao biểu tình ngưng trọng mà nhìn chằm chằm chính mình. Nói lời này thời điểm đã lấy ra một mặt gương. Trong gương nữ tử làn da trắng nõn hoánh nhuận, giống như lột xác trứng gà giống nhau. Mắt ngọc mày ngài, bất quá mắt trái lại có chút dị thường. Chỉ thấy ở tròng trắng mắt địa phương xuất hiện hai điều phi thường bắt mắt màu đỏ tơ máu. Từ đáy mắt vẫn luôn duỗi hướng trung tâm ni Tố Tân nhớ rõ phía trước từ tử vong thôn sau khi trở về, trong ánh mắt liền có một cái tơ máu, không nghĩ tới hiện tại có bao nhiêu một cái, tơ máu so phía trước trở nên càng thô, hơn nữa đã duỗi hướng trung tâm đồng tử, trừ bỏ điểm này dị thường ngoại, nàng cũng không cảm thấy thân thể có cái gì không ổn. Lúc này, Tố Tân trong đầu hiện ra năm đó hôn mê khi cảnh tượng. Ý thức chỗ sâu trong có một chương màu đỏ tấm các dung nhập tới rồi mắt trái chung. Tấm các, kia chẳng phải là lúc trước ở kia đường dài xe khách thượng nhìn đến sao? Nàng vẫn luôn nghĩ tấm các đi nơi nào, không nghĩ tới là tới rồi chính mình thức hải, còn dung nhập mắt trái, hay là đây là chính mình có thể gặp quỷ nguyên nhân? Mắt trái có thể thấy những cái đó, đồ vật năng lực cũng đang không ngừng tăng lên. Nhưng là màu đỏ tơ máu càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ nói xong lời cuối cùng chính mình mắt trái thực lực tăng lên tới cực hạn. Toàn bộ đôi mắt liền sẽ hoàn toàn bị những cái đó màu đỏ tơ máu sở chiếm cứ. đối với người thường mà nói. Trong mắt Huyết Hồng khẳng định thực khủng bố cũng rất khó tiếp thu. Bất quá nếu đây là thực lực của chính mình nơi phát ra căn bản cùng với đối thân thể cũng không có. Mặt khác Phương Hại nói, Tố Tân ở thực lực cùng bề ngoài chi gian, sẽ không chút do dự lựa chọn người trước. Hết chương.